Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của những điều nhảm nhí. Nhưng sau đó ít hôm, nghe tin công an thông báo về nông trường bộ là vớt được một người con gái bị hãm hiếp đến chết và thả trôi sông. Tôi giật mình, thôi đúng con gái mình rồi. Chị em đưa tôi đến nhận mặt, nhìn đứa con gái xinh đẹp mất cả hình dạng do bị cá rỉa. Tôi chết ngất rồi hôn mê bất tỉnh mấy ngày. Không có biết gì hết. Tỉnh dậy thì nông trường đã làm ma cho con bé. Sau này chắc hồn nó không siêu thoát nên cứ luẩn quẩn ở quãng dốc ấy. Nó cũng về báo mộng cho tôi hình dáng cái bọn bất nhân. Thế rồi trời cũng có mắt. Tất cả 6 đứa chúng nó bị công an phục tóm gọn. Hôm nay đúng ngày giỗ của nó. Không hiểu sao nó lại nhờ anh chuyển giúp cho tôi cái túi này. Có lẽ đây cũng chính là kỷ vật cuối cùng của nó. Bà vừa nói, vừa khóc ngất lên. Hùng dỗ dành bà, thôi đừng đau khổ. Sau này anh sẽ qua lại thăm bà luôn. 12 giờ đêm ngày hôm ấy, anh xin phép bà lên xe, về thăm bố mẹ không muộn. Mẹ Hà lo lắng, bất chắc gì có thể xảy ra. Anh mỉm cười, bảo bà yên tâm, vì anh là con nhà Võ, lại có Hà phù hộ, anh còn sợ gì. Rừng đêm lạnh giá, Hùng gò lưng đạp xe đạp. Vừa đi anh vừa miên man nghĩ. Không biết những gì diễn ra vừa qua là thực hay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net